trong dồn, ngoài sườn non cuối thôn phấn phơ ngầm núi bay. Qua thiên san khi ai biết rượu vừa tan, vui ca sang rồi đi đến bên ngoài ngàn, người đi ngoài vạn lý quang xa. Người đừng chờ trong bóng cô đơn. Bên mang khê còn tuôn gió bụi mịn mùng. Bên yêu thương còn thương kiếp nơi ngàn trùng. Người không rời khỏi kiếp gian nan. Người biến thành tương đá ôn nhau. Trên núi đồi rồi vòng ra khắp nơi phía cánh quan xa vời, chim trong cua trong hồi ngần ngại trên núi đồi rồi dày vang khắp nơi thấm bao điều chia xanh biết bao la.